Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở phòng khách này bên trong, cùng hắn tương đồng động tác có khối người, loại này bảo khí, cướp được một tái tự phát tài. Rốt cục, có người an làm sao không được, giống phong ấn phát khởi tiến công, giải lụa vậy công kích đánh vào phong ấn trên, kích khởi tầng tầng sóng gợn. Sau một khắc, mãnh liệt khí tức truyền ra, ba món bảo khí hào quang trùng thiên, rung động không thôi, phảng phất bị đạo kia công kích làm tức giận. Ba món bảo khí bắt đầu phát huy, từng đạo kinh khủng công kích từ phía trên truyền đến. Trung gian cái này màu tím khôi giáp, tỏa ra mông lung bóng mờ, từ từ lớn lên, dường như muốn tạo ra tất cả. Bên trái trường thương, nhưng là phát ra ngàn vạn đạo thương mang, mỗi một đạo đều có vại nước vậy độ lớn, phảng phất vô số điều giao long bay lên, khí thế dọa người. Bên phải trường đao mơ hồ phát sinh tiếng hổ gầm, uy thế như vậy không ngừng xung kích lòng của mọi người linh. Một ít thực lực nhỏ yếu võ giả, dồn dập thổ huyết rút lui. Ba món bảo khí phát sinh kinh thiên uy thế, đụng vào phong ấn trên, phát sinh răng rắc tiếng vang, cuối cùng, tàn phá phong ấn không chịu nổi nguồn sức mạnh này, phá nát ra, ba món bảo khí hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người. Các loại cực nóng ánh mắt tham lam xuất hiện ở trong mắt mọi người. Không ít người hóa thành tàn ảnh, nhào tới. Chương 133, đoạt bảo, ba món bảo khí, đem đại sảnh bầu không khí nhen lửa, không mấy bóng người xông lên trên, Lâm Hiên thân hình lay động, như một tia thanh yên, ở trong đám người qua lại. Linh hồn hắn lực chảy ra, cảm giác bén nhạy tình huống chung quanh, ba loại bảo khí trôi nổi ở trên bầu trời, mỗi một dạng hấp dẫn nhân số đều không khác mấy, bất quá nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đánh về phía trường đao võ giả sẽ nhiều hơn một chút. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn thấy được Lăng gia tất cả mọi người vây lên chuôi này trường đao. Trong đó Lăng Phong càng là thả ra cường hãn khí tức, kinh sợ mọi người. Trong hỗn loạn, có dồn dập tiếng xé gió vang lên, sắc bén khí tức thẳng đến Lâm Hiên hậu tâm. Hừ, Lâm Hiên cười gằn. Ở linh hồn lực nhận biết dưới, hắn sớm liền phát hiện biến hóa này, trong cơ thể một đạo kiếm khí lao ra, đem bay tới ám khí chảm vì làm hai nửa. Trong đám người, có mấy bóng người nhanh chóng tản đi, những người này đều là đưa mắt trên đất Lâm Hiên, dưới cái nhìn của bọn họ, không trung bảo đao tuy rằng, mà tranh đoạt nhân số quá nhiều, còn không bằng đánh cướp một số võ giả tới lợi ích thực tế. Bởi vì bọn họ bên trong, có người nhìn thấy Lâm Hiên hái được mười mấy cây linh dược, mỗi một cây đều có giá trị không nhỏ. Một đòn không trúng, mấy người biến mất, sẽ phải rời khỏi, chính là, Lâm Hiên sẽ không cho bọn họ cơ hội. Ở linh hồn hắn lực nhận biết dưới, những người này như trong bóng tối đom đóm, rõ ràng khả biện, phốc phốc phốc, hắn bắn ra mấy đạo kiếm khí, hòa vào trong gió, sau đó thân thể nhảy một cái, xông về trường đao bảo khí, vài đạo tiếng kêu rên truyền đến, kia xuất thủ mấy người toàn bộ trong mi tâm kiếm, ngã xuống đất bỏ mình. Loại tình cảnh này không phải duy nhất một chỗ, cũng không có gây nên sự chú ý của chúng nhân, bởi vì càng nhiều người sau khi bị thương lùi, tình cảnh loạn tung lên, rõ ràng chàng, đây là tất cả cao thủ ý nghĩ, không phải vậy quá loạn, sẽ chết quá nhiều người, đến thời điểm vô pháp kết cuộc. Vù, vù, vù, vài đạo khí tức mạnh mẽ xông tới bầu trời, không ngừng mà khuếch tán, linh hải cảnh trở xuống, toàn bộ lui ra, các thế lực lớn võ giả đều phát ra chỉ lệnh, đồng thời những người này liên thủ hình thành vô thượng áp lực, đem thực lực yếu võ giả toàn bộ đánh đuổi, còn dư lại đều linh hải cảnh võ giả, mỗi cái bảo khí phía trước đều có hơn 10 bóng người. Trong những người này có đã sớm lên cấp linh hải lâu năm võ giả, cũng có ở đây được cơ duyên mới lên cấp võ giả. Tổng, thực lực của những người này đều rất cường đại. Lâm Hiên bên này, bốn tên Lăng gia đệ tử liên thủ, trở thành thế lực lớn nhất, những người khác nhưng là lẻ loi rời rạc, lẫn nhau đề phòng. Lăng Phong đám người nhìn thấy Lâm Hiên, xem thường nở nụ cười. Chư vị, ta thấy vẫn là đem một ít hỗn tạp cá thanh trừ hết tốt hơn. Lăng Phong âm thanh lạnh giá, nhìn về Lâm Hiên, hắn cũng không biết Lâm Hiên đã giết mấy tên Lăng gia đệ tử. Càng không biết Lâm Hiên ở vườn thuốc biểu hiện, cho nên vẫn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Còn dư lại vài tên võ giả, nhưng là biểu tình khác nhau, có mấy người từng trải qua Lâm Hiên thủ đoạn, đánh chết cũng không dám cùng hắn đối nghịch, bất quá, cũng có người đi ra, chuẩn bị muốn Lâm Hiên động thủ, không có ai giải thích, tình huống như thế, có thể thiếu một người là một người, ngươi là chính mình đi, vẫn để cho ta đem ngươi ném đi. Người đến là một tên linh hải một tầng hậu kỳ võ giả, trong tay nhấc theo một thanh chiến đao. Cút, Lâm Hiên không nói nhảm. Khí thế mạnh mẽ bắn ra, một chiêu kiếm đem người tới đánh bay, ánh kiếm óng ánh, hàn quang soi sáng tứ phương. Lăng gia đệ tử thay đổi sắc mặt, giật mình nhìn Lâm Hiên, mấy ngày không gặp, không nghĩ tới kẻ thù của bọn họ trở nên cường đại như thế, đã mơ hồ vượt ra khỏi bọn họ. Lăng Phong ánh mắt lăng liệt, tuy rằng giật mình, thế nhưng là không có quá để ý, hắn biết mỗi người đều có kỳ ngộ, hắn tin tưởng cơ may của hắn so Lâm Hiên càng tốt hơn. Các ngươi ngăn cản hắn, ta đi lấy bảo. Lăng Phong phân phó nói, thân thể nhảy lên, Lăng Phong xông lên trên, những thứ khác cũng là dồn dập động thủ. Lăng gia ba tên đệ tử vọt lên, ngay trong bọn họ, Lăng Khiếu linh mẫn biển một tầng hậu kỳ, những thứ khác hai người nhưng là linh hải một tầng trung kỳ tu vi. Ba người liên thủ, thanh thế cuồn cuộn, chặn lại mọi người, linh lực khuấy động, quét sạch tứ phương, tình cảnh phi thường hỗn loạn. Lâm Hiên thân thể bắn ra cường đại kiếm ý, đem mọi người bổ ra, thân thể nhảy lên trên không. Hả? Lăng Phong đang cùng bảo khí chống lại, lại phát hiện Lâm Hiên vọt tới, một đám rác rưởi, hắn giận dữ, một cái tay chụp vào trường đao bảo khí, một cái tay khác nhưng là lẫm liệt hạ xuống, hai đạo ngọn núi hiện ra, phảng phất chân thật núi cao, ép sụp một phương, đem Lâm Hiên bao phủ. Cụ phong thức, Lâm Hiên theo phong đế một chiêu kiếm bên trong lĩnh ngộ rất nhiều chiêu thức. Hiện tại từng cái làm cho dùng đến, một chiêu kiếm bổ ra, đầy trời cuồng phong múa tung, hình thành màu xanh cơn lốc, đánh tới ngọn núi bóng mờ, ầm ầm ầm, hai người kịch liệt va chạm, tựa như sấm sét giữa trời quang, hùng mãnh năng lượng trên không trung khắp nơi bừa bãi tàn phá. Bao phủ tứ phương, mặt đất võ giả dồn dập né tránh, kia tràn ra kiếm khí, bổ tới trên đất, tạo thành kinh khủng vết rách, làm người ta kinh ngạc, một chiêu kiếm bổ ra ngọn núi bóng mờ, Lâm Hiên lần thứ hai đi tới, Lăng Phong sắc mặt âm trầm, Lâm Hiên thực lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Bất quá, hắn là không cho phép người khác cướp đi trường đao bảo khí. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Lăng Phong giận dữ, rút ra bên hông trường đao, đột nhiên bổ ra, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Hiên sử dụng kiếm, nhưng tới cướp chuôi này đao hình bảo khí, rõ ràng cho thấy cùng hắn đối nghịch, đao khí ngang dọc, hóa thành giải lụa, như ngân hà đổ ngược, chém về phía Lâm Hiên, cụ phong chạm, Lâm Hiên đem cụ phong thức dung hợp đến tật phong kiếm pháp bên trong. Một chiêu kiếm bổ ra, ba đạo màu xanh dòng lũ quyển ra, đem đao khí cắn nát, phong lôi thiết, Lâm Hiên đi ngược dòng nước, kiếm khí màu xanh bao vây lấy màu vàng hồ quang, vô cùng sắc bén, cắt về phía Lăng Phong, tam trọng trấn sơn thủ, Lăng Phong tay phải cầm đao, tay trái đột nhiên đẩy ra, ba đạo núi to bóng mờ đè xuống, oanh, oanh, trong không khí phát sinh phá tiếng, gợn nước vậy gợn sóng tản ra, năng lượng kinh khủng không ngừng lan tràn, Lâm Hiên hơi biến sắc, Lăng Phong thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến linh hải hai tầng hậu kỳ, kia mênh mông linh lực để hắn khiếp đảm, huyễn lôi bộ, thân thể hắn không ngừng nhảy lên, trái tránh phải tránh, cấp tốc biến đổi vị trí, tìm hiểu phong đế một chiêu kiếm sau, Lâm Hiên đối với phong cảm ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc lại. Tốc độ của hắn bây giờ có thể nói nhanh đến mức cực hạn. Chạy ra khỏi ngọn núi áp lực phạm vi, trong cơ thể hắn kiếm ý không ngừng kéo lên, Hồng Viêm đại kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, dùng phong thức, vô thanh vô tức, đến giết một chiêu kiếm, ong kiếm khí hòa vào trong gió, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, phảng phất không có bổ ra. Lăng Phong dù sao cũng là linh hải hai tầng hậu kỳ võ giả, kinh nghiệm cùng lòng cảnh giác không phải vậy mạnh, hắn trong lòng nhảy lên kịch liệt, trước ngực cảm nhận được chí mạng nguy cơ, không được, Lăng Phong nhanh chóng né tránh. Tạm thời bỏ qua bảo khí, thân thể lướt ngang đi ra ngoài, xuất hiện ở ngoài mấy trượng, phốc, trước kia hắn đứng yên địa phương, không khí đột nhiên gợn sóng, một vệt cầu vồng chém ra, cắt ngang tứ phương, Lăng Phong tuy rằng lướt ngang đi ra ngoài, mà tia kiếm khí này quá dài, đồng thời ẩn chứa vô thượng kiếm ý, cuối cùng vẫn là chém tới hắn, bộ ngực áo quần rách nát, hắn lui về phía sau mười mấy mét, mới dừng lại thân thể, lồng ngực mãnh liệt thở dốc, Lăng Phong trong mắt lửa giận thiêu đốt, nếu không phải là hắn có bảo mệnh giáp bảo vệ, đòn đánh này đủ khiến hắn bị thương nặng. Lâm Hiên, hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm phía trước bóng người. Chương 134, màu đen ngọn núi, Lâm Hiên một kiếm kia đã uy hiếp được tính mạng của hắn, nếu như không phải hắn có giáp bảo vệ phòng thân, hiện tại đã bị thương nặng, hắn luôn luôn thị Lâm Hiên làm kiến hôi, mà bây giờ, này run rế đã có thể thương tổn được hắn. Kéo ủ phục trên người, Lăng Phong lộ ra bên trong áo giáp, hắn chuẩn bị tìm Lâm Hiên tính sổ, lại phát hiện đối phương căn bản không có nhìn hắn, mà là tại liều mạng hàng phục đao hình bảo khí, điều này làm cho hắn có một loại thổ huyết kích động. A, Lăng Phong ngửa mặt lên trời giận dữ, khí tức trên người như lũ quét vậy bạo phát, tay phải đề đao, tay trái đánh ra trấn sơn thủ, trên người vờn quanh linh lực giáp bảo vệ, hắn gấp vọt lên, ánh đao ngang dọc, núi cao ép đỉnh, Lăng Phong thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, công hướng về Lâm Hiên, vèo, Lâm Hiên chợt lui, rời đi đao hình bảo khí, trường kiếm run run, ác chiến Lăng Phong, hai người ác chiến hơn 10 chiêu. Thanh thế rung trời, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, chung quanh mấy người đều là trên mặt mang theo kinh sắc. Lăng Phong mạnh mẽ bọn họ là biết đến, linh hải tầng 2 tu vi, có thể nói là hàng đầu sức chiến đấu, chính là Lâm Hiên biểu hiện nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Linh hải một tầng sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên có thể cùng Lăng Phong đánh ngang, loại này sức chiến đấu, có thể nói kinh người, không hổ là kiếm ý lĩnh ngộ người, mấy người hoảng sợ lùi về sau, những năng lượng kia đã sắp lan đến gần bọn họ. Phong ca, chúng ta tới giúp ngươi. Ba tên Lăng gia võ giả đồng thời xông lên phía trước. chuẩn bị đem Lâm Hiên cái này kẻ địch lớn nhất bắt. Cút, Lâm Hiên một chiêu kiếm đâm vào bóng mờ trên ngọn núi. Kiếm ý bén nhọn đem Lăng Phong đẩy lùi, đồng thời quay đầu gào thét, sóng âm như gợn nước vậy tản ra, nhằm phía chạy tới ba người. A, kia cỗ sóng âm xung kích giống như cơn sóng thần, đem ba người nhấn chìm. Phốp, phốp, phốp, Lăng gia ba người không ngừng lùi lại, phun máu phè phè, cuồng sư hống. Lăng Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ngươi làm sao sẽ cuồng sư hống? Chuyện cười, Lâm Hiên khinh bỉ, đây là lôi âm ba, cái gì cuồng sư hống, khó nghe như vậy, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận là bị giết Lăng gia người. Dù sao nhiều người ở đây nhãn tạp, nếu như truyền đi, hắn đem chịu đến Lăng gia trưởng lão truy sát, đó cũng không phải hắn mong muốn. Lăng Phong ngờ vực, sắc mặt tái xanh, trừ bọn họ ra bốn người ngoài, Lăng gia những người khác đều chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là hắn đem tất cả mọi người giết? Lăng Phong tuy rằng không tin, mà tình huống bây giờ lại làm cho hắn không thể không tin tưởng, mặc kệ thế nào, ngươi đều phải chết. Lăng Phong sắc mặt âm trầm, hắn trong lúc nhất thời không làm gì được Lâm Hiên, mà hắn còn có đòn sát thủ, chết ở trên mặt này, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Một chỗ tám một bên hình hòn đá ra hiện ở trong tay của hắn, ngay chính giữa vẽ một ngọn núi, giống im như thật, tảng đá kia một lấy ra, toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều có chút đè nén. Phảng phất có một ngọn núi lớn, ép ở trong lòng mọi người, cẩn thận, đó là Minh Văn, Tử gia nhắc nhở, Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, hắn không nghĩ tới trong tay đối phương dĩ nhiên cũng có thứ này. Đây mới thực là Minh Văn, không giống với trước đây hắn nhìn thấy những phù chỉ đó. Lăng gia ba tên võ giả nhìn thấy Lăng Phong lấy ra hòn đá kia, sắc mặt đều chấn định lại, quá tốt rồi, có phù bảo, tiểu tử này chết chắc rồi. Đó là, phù bảo vừa ra, không người có thể còn sống, bất quá chết ở phù bảo thủ hạ, lợi cho hắn quá rồi. Hẳn là đưa hắn lột da chóc thịt, để hắn thường khắp cả thế gian cực hình. Lăng gia đệ tử trên mặt mang theo đắc ý lùi tới xa xa, liên tục cười lạnh, chung quanh võ giả cũng là dồn dập biến sắc, trốn vậy rời đi nơi này, phù bảo uy lực bọn họ mặc dù không có từng thấy, mà phù bảo các loại truyền thuyết, bọn họ nhưng là nghe qua vô số lần, liền ngay cả tranh cướp hai loại đồ vật võ giả, đều là cẩn thận tránh khỏi bọn hắn, dồn dập rời đi chiến trường, quỳ xuống sám hối, ta có lẽ sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Lăng Phong tay cầm phù bảo, tùy tịnh cười to, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên cười gằn, ngươi bé ngoan quỳ xuống, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lớn mật, tùy tiện, Lăng gia đệ tử gầm lên, sau đó hừ lạnh, đồ điếc không sợ súng. Phù bảo uy, khó có thể tưởng tượng, giết chết ngươi rồi cùng bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Chính là, hiện tại xin tha, khi ta lăn ra nô lệ, tự có thể sống sót. Mấy người hô to gọi nhỏ, thập phần hung hăng, Lăng Phong nhưng là trên mặt mang theo cân nhắc sắc mặt. Hắn muốn thưởng thức Lâm Hiên sợ hãi sắc mặt, hắn muốn cho lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài quỷ ở dưới chân của hắn. Chính là, hắn nhất định phải thất vọng. Lâm Hiên đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn, thần tình kia giống như là đang nhìn ngớ ngẩn, này sẽ là của ngươi dựa vào, nói lợi hại như vậy, lấy ra thử xem. Chu vi võ giả cùng nhau biến sắc, Lâm Hiên phản ứng quá dị thường, bình thường võ giả nhìn thấy phù bảo không phải xin tha chính là chạy trốn, làm sao muốn Lâm Hiên như vậy? Vô tình khinh bỉ, lẽ nào Lâm Hiên có hậu thủ gì? Không ít người trong lòng suy đoán. Lăng Phong hận đến nghiến răng, loại này phù bảo dùng một lần thì sẽ hư hao mấy phần, không phải vạn bất đắc dĩ khi, hắn cũng không muốn dùng, hắn vốn chỉ là muốn đe dọa một thoáng Lâm Hiên, để hắn bé ngoan đi vào khuôn phép, vậy mà đối phương căn bản sợ, một bộ không sao cả dáng vẻ, ngươi không động thủ, ta cần phải động. Lâm Hiên trường kiếm bổ ra, đánh vào đao hình bảo khí trên, phát sinh tiếng leng keng, ngươi đã muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Lăng Phong trên mặt mang theo ngoan sắc, ngược lại đánh giết Lâm Hiên sau, hắn có thể có được bảo khí, như vậy tính ra, hắn tịnh không chịu thiệt, vận chuyển linh lực, rót vào đến phù bảo trên. Lăng Phong sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng cái này phù bảo uy lực to lớn, mà tiêu hao linh lực cũng là kinh người, lấy tu vi của hắn, chỉ có thể triển khai 3 lần. Tám một bên hình trên hòn đá, màu đen ngọn núi bắt đầu nổi lên ánh sáng, một luồng áp lực ngập trời truyền ra, dường như muốn ép sụp hư không, chung quanh võ giả lùi lại lui nữa, nguồn sức mạnh này để cho bọn họ khiếp đảm. Lâm Hiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn âm thầm nắm chặt đồng thau hộ thủ, chuẩn bị tùy thời ra tay. Chết, Lăng Phong trên mặt mang theo điên cuồng, toàn thân linh lực rót vào đến phù bảo trên, một ngọn núi đen xì bay ra, trên không trung từ từ lớn lên, cuối cùng biến thành cao mấy chục trượng, mang theo khí tức kinh khủng, hư không run, dường như muốn sụp đổ, màu đen ngọn núi vô tình hạ xuống, bao phủ Lâm Hiên, chết đi. Lăng gia đệ tử cười lớn, chu vi võ giả nhưng là tiếc hận, một cái lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, tựu nếu như vậy ngã xuống, không được. Xa xa có cấp thiết tiếng kêu gào, đồng thời mấy bóng người theo phương xa nhanh chóng tới rồi. Mà, hết thảy đều có vẻ chậm, màu đen ngọn núi đã ly Lâm Hiên không đủ 10 mét. Bị hắn bao phủ mặt đất đều ao hãm xuống phía dưới. Lâm Hiên kiếm ý giạt rào, đua tiếng vang vọng, đối kháng kia cỗ áp lực, hắn không có chút nào sợ sệt. Tồn tại đồng thau hộ thủ cùng xưa nay khôi giáp, hắn có lòng tin chạy trốn. Hơn nữa, hắn cũng không có vội vã sử dụng, ngọn núi này sinh ra áp lực vừa vặn có thể tôi luyện hắn. Để hắn đột phá, tu vi của hắn tạm thời đạt tới một cái đỉnh, cần kích thích mới có thể đột phá, mà trước mặt áp lực, nhưng là tốt nhất động lực. A, Lâm Hiền toàn thân nổi lên ánh sáng, nỗ lực đối kháng, ha ha, đừng ngọ ngoại, không ai có thể chạy trốn. Lăng Phong nhìn thấy Lâm Hiền dáng vẻ, điên cuồng cười to, cho ngươi cùng Lăng gia đối nghịch, chết đi, không có ai sẽ vì chết đi thiên tài mà đắc tội Lăng gia. Vì lẽ đó ngươi chết cũng sẽ không có nhân báo thù cho ngươi. Lâm sư đệ, chạy mau, xa xa, có âm thanh truyền đến, dị thường lo lắng, Lâm Hiền đã không nghe được thanh âm bên ngoài, hắn đem trường sinh quyết vận chuyển tới cực hạn, rốt cục đột phá đến linh hải một tầng trung kỳ, đột phá, bất quá không có tác dụng, Lăng gia đệ tử tùy tiện, như thế vẫn là chết. Chu vi võ giả tiếc hận, mà xa xa bóng người dĩ nhiên đi tới phụ cận, Mộ Dung Thiên Linh lo lắng quát, các ngươi Lăng gia lại dám ra tay, Huyền Tiên Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Màu đen ngọn núi đã ép đến đỉnh đầu, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiền đập vụn. Mộ Dung Thiên Linh nhắm hai mắt lại, trong mắt có giọt nước mắt lướt xuống, mà lúc này, Lâm Hiền móc ra đồng thau hộ thủ, vô tận hào quang màu xanh vọt lên, đem toàn bộ đại điện bao phủ, một luồng càng thêm sức mạnh cuồng bạo bao phủ tứ phương. Chương 135, bảo khí thuộc về, mọi người ở đây coi là Lâm Hiền vô vọng khi, bất ngờ xảy ra chuyện. 44, PQ, com, ánh sáng màu xanh như nguyệt, bao phủ tứ phương, một luồng khiến người ta chiến túc khủng bố năng lượng tuôn ra. Phảng phất là thế giới hủy diệt, không gian nổ tung, toàn bộ đại điện lay động không thôi, một đạo lại một đạo phong ấn sáng lên, hình thành lồng phòng ngự, duy trì đại điện không xấu, không mấy bóng người bị cuồng phong hất bay, cuốn về tứ phương, sau một hồi, trong đại điện mới khôi phục lại yên lặng, ngoại trừ giữa bầu trời ba món bảo khí không bị ảnh hưởng. Những người khác đều chịu ảnh hưởng, không ít võ giả bị thương, mà càng nhiều hơn hay là về mặt tâm linh rung động. Loại thủ đoạn này quá kinh khủng, một đòn cũng có thể diệt giết một đám linh hải cảnh võ giả. Mọi người ngắm giữa sân nhìn tới, lập tức hướng về tượng đá như thế, ngốc tại chỗ, chỉ thấy giữa trường, Lâm Hiền tóc đen lay động, mặc trên người cổ lão khôi giáp, tỏa ra ánh sáng, đem thân thể hắn cái bọc, ở tay trái của hắn trên, có một cái màu đồng xanh hộ thủ, năng lượng kinh khủng dư âm từ phía trên truyền ra, mỗi một tia đều làm người run sợ, màu đen trên ngọn núi xuất hiện một con số trượng rộng hang lớn. Toàn bộ ngọn núi đều bị xuyên thủng, cuối cùng, màu đen ngọn núi dần dần biến mất, mà Lăng Phong tám một bên hình trên tảng đá, nhưng là xuất hiện một tia vết rạn nứt, phi thường đáng chú ý, không thể nào, cái này không thể nào. Lăng Phong giống chó điên lớn bằng gọi, Lâm Hiền đã bị đè lại, tại sao còn có thể phản kháng? Hơn nữa, vẫn còn hắn phù bảo kích xấu, còn lại ba tên Lăng gia đệ tử càng là sợ đến run lập cập. Căn bản không dám nhìn về phía Lâm Hiền, mọi người xung quanh nhưng là sắc mặt quái dị, có chút hoảng sợ nhìn trong sân thiếu niên. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng có phù bảo, một số võ giả trong lòng lửa nóng, nhìn chằm chằm Lâm Hiền tay trái, chính là không người nào dám vọng động, cũng không ai dám vào lúc này đi trêu chọc Lâm Hiền. Lâm Hiền sắc mặt hơi trắng bệch, mới vừa một kích kia hắn cũng không dễ chịu, hôm nay tay trái vẫn còn ở tê dại, bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Ngẩng đầu ngắm hướng thiên không bên trong đao hình bảo khí, Lâm Hiền chậm rãi đi tới, giơ tay đánh ra một ánh kiếm, hắn bắt đầu sử dụng kiếm ý áp chế bảo khí. Nhìn thấy Lâm Hiền minh mục trương đảm thu phục bảo khí, người xung quanh trong lòng căng thẳng, theo bản năng chạy về phía trước, Lâm Hiền lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt quét về phía mọi người, giống như là kiếm sắc bén mang xẹt qua, mọi người sau lưng mắt lạnh, dồn dập dừng bước, chỉ là một cái ánh mắt, liền để mọi người dừng lại bước chân, loại thủ đoạn này, khủng bố ai cũng không làm được. Lăng Phong đứng ở một bên, vẫn ở vào to lớn trong khiếp sợ, mãi đến tận Lâm Hiền thu phục đao hình bảo khí, hắn mới tỉnh ngộ lại, bất quá hết thảy đều chậm. Có bảo khí Lâm Hiền cường hãn hơn, sợ rằng không có người nào là đối thủ của hắn. Lâm sư đệ, ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi. Mộ Dung Thiên Linh đi tới Thiên Linh, sắc mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Lâm Hiền sắc mặt vừa chậm, cười gật gù, sau đó hỏi thăm một ít đối phương tình huống. Vèo, vèo, lại có mấy bóng người chạy tới, tốc nhanh làm người ta kinh ngạc. Trong chớp mắt, hai bóng người dĩ nhiên đình ở trước mắt mọi người. Trịnh sư huynh, Tạ sư huynh, không ít người mở miệng hô, người tới chính là Trịnh Quân cùng Tạ Trường Phong. Bọn họ nhìn thấy phụ cận tranh đấu vết tích, cùng trong không khí lưu lại sóng năng lượng, hơi thay đổi sắc mặt, rất nhanh, hai người là song hiểu được chuyện đã xảy ra, đều có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Hiền, trong đó, Tạ Trường Phong chỉ là hiếu kỳ, mà Trịnh Quân trong mắt nhưng có hàn mang lóe qua. Lâm sư đệ, ngươi là kiếm tu, muốn đao khí vô dụng, không nếu như để cho cấp Lăng Phong, làm sao? Trịnh Quân nhàn nhạt nói. Cái gì? Tất cả mọi người sững sờ, phảng phất không tin lỗ tai của mình, liền ngay cả Lăng Phong cũng là mặt giật mình. Lâm Hiền con mắt híp lại, nhìn chằm chằm Trịnh Quân, trong lòng ý lạnh dần thăng, đối phương đã biết hắn có phù bảo loại vũ khí, vẫn dám như thế hành sự, sợ rằng có chút dựa vào. Lâm Hiền trong lòng suy đoán, sợ rằng này Trịnh Quân cũng có tương tự vũ khí. Tiểu Hiên, đối diện tiểu tử đạt tới linh hải ba tầng, ngươi phải cẩn thận, Tử Gia nhắc nhở, mặt khác hắn trong nhẫn chứa đồ cũng có đao hình bảo khí. Hả, Lâm Hiên vi lăng, xem ra đối phương cơ duyên cũng không nhỏ, không chỉ lên cấp, mà lại đạt được không ít bảo bối. Tất cả mọi người nhìn Lâm Hiên, chờ đợi câu trả lời của hắn, kia Lăng Phong càng là dâng lên một chút hy vọng. Lâm Hiên chậm rãi nói ra, nghe nói Trịnh sư huynh cũng không phải đao tu, vì sao không đem trong nhẫn chứa đồ đao hình bảo khí đưa ra? Chẳng lẽ là không nỡ? Lời này đang lúc mọi người nghe tới không có gì, đại thể cho là hắn chỉ là nói bậy phản kích mà thôi. Mà Trịnh Quân nhưng là trong lòng run lên, con người đột nhiên lui, hắn làm sao biết chuyện của ta? Trịnh Quân không nghĩ ra, lẽ nào hắn thấy được? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không có nghĩ thông suốt, chỉ có thể hừ lạnh nói, đùa gì thế, ta tại sao có thể có đao hình bảo khí? Trịnh Quân sắc mặt hơi lạnh lẽo, khí tức trên người tràn ra, một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt xuất hiện, để chung quanh võ giả thân thể run lên, linh hải ba tầng, lấy võ giả đều kinh hãi, bọn họ chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt sợ hãi nhìn Trịnh Quân, linh hải tầng 7, mỗi một tầng chênh lệch là to lớn, ngoại trừ muốn Lâm Hiên như vậy lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài ngoại. Cái khác rất ít người có thể vượt cấp chiến đấu, chúc mừng Trịnh Quân sư huynh đột phá, rất nhiều người dồn dập chúc mừng, Trịnh huynh, chúc mừng, Lăng Phong trong lòng hiện ra khổ. Hắn không chỉ bại bởi Lâm Hiên, càng là hư hại phù bảo, có thể nói là xui xẻo cực độ, mà những người khác đều đang không ngừng tiến bộ, đưa hắn bỏ xa, nghĩ đến Trịnh huynh ở trên bảng Tiềm Long xếp hạng hội họp thăng không ít. Trịnh Quân trước kia xếp hạng ở Tiềm Long bảng thứ 97 tên. Bây giờ tu vi tăng nhiều, nói vậy có thể lên cấp không ít thứ tự. Khi chúc mừng tiếng đình chỉ sau, Mộ Dung Thiên Linh mới trầm giọng nói ra, "Trịnh sư huynh, bảo vật là Lâm Hiên đoạt được, lẽ ra nên thuộc về hắn, mong rằng sư huynh không nên nhúng tay." Mộ Dung Thiên Linh cũng biết Lâm Hiên cùng học giữa các trưởng lão mâu thuẫn. Bất quá Trịnh Quân như vậy công khai làm khó dễ Lâm Hiên. Nhưng là hắn không có nghĩ tới, mặc kệ thế nào, Lâm Hiên đều là Huyền Thiên Tông đệ tử, hơn nữa còn là lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, nàng chắc là sẽ không để Lâm Hiên chịu đến uy hiếp. Đã Mộ Dung sư muội lên tiếng, vậy chuyện này coi như, Trịnh Quân vô cùng rộng lượng nói, Lâm Hiên một trận chán ngán, hắn thật muốn một cước đạp chết Trịnh Quân, mẹ nó, quá đáng ghét, mọc ra chính mình tu vi cao, sẽ theo liền bắt nạt nhân. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thu hồi bảo khí, mà lúc này, cái khác hai cái bảo khí tranh đấu cũng đều kết thúc. Bất quá kết quả như ngoài dự đoán mọi người, trong đó, trường thương lại bị trên quan Lưu Vân đoạt được, hắn một tay nắm thương, ngạo nghễ mà đứng, phảng phất một ngọn núi lớn, một, khác món khôi giáp, nhưng là rơi vào một vị cô gái bí ẩn tay bên trong. Cô gái này áo trắng như tuyết, dung mạo mặt chăn vải mỏng bao trùm, tràn đầy cảm giác thần bí, nàng thiên thiên ngọc tay nắm lấy áo giáp màu tím, sau đó linh lực phun trào. Trực tiếp mặc vào người, áo giáp màu tím rung động nhẹ nhẹ, biến mất không còn tăm hơi, không ít người vẻ mặt quái dị, ba món bảo khí người đoạt được đều là gia nhân sở liệu. Lâm Hiên cùng trên quan Lưu Vân đều là mới xuất hiện xuất sắc, mà cô gái mặc áo trắng kia mọi người càng là không quen biết. Trái lại Lăng Phong, Vạn Kiếm Tinh, Viên Phi cùng mọi người mong đợi cao thủ, một cái bảo vật đều không có được. Lâm Hiên hướng về trên quan Lưu Vân khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi, trên quan Lưu Vân thu hồi trường thương, hóa thành lưu quang tới rồi, vèo. Hắn dừng thân thể, đứng ở Lâm Hiên bên cạnh, mọi người hơi liếc mắt, mà càng nhiều hơn ánh mắt, nhưng là tập trung vào cô gái mặc áo trắng tại trên người. Chương 136, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cô gái mặc áo trắng tự nhiên là cùng Tử Hà Tông đồng thời vào. Bất quá trong đám người, lại không nhân nhận thức, cô nương ra sao phương nhân sĩ, lạ mặt vô cùng, không biết là làm sao tiến vào này huyết sắc thí luyện địa. Trịnh Quân tu vi tối cao, hắn bày làm ra một bộ đi đầu đại ca dáng vẻ. Mở miệng hỏi. Cô gái mặc áo trắng nhàn nhạt nhìn hắn một chút, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách hỏi ta, thanh âm này lành lạnh như băng, phảng phất trời sinh như thế. Trịnh Quân sắc mặt âm trầm, hắn che lấp nhìn phía trước bóng hình xinh đẹp, trong mắt bên trong lửa giận đang thiêu đốt, hắn tiến vào linh hải tầng 3 sau, thực lực tăng mạnh, mơ hồ có nói châu thế hệ tuổi trẻ người số một thế. Chính là, trong thời gian ngắn ngủi, trước tiên có Lâm Hiên châm chọc, không đem hắn để vào trong mắt, hiện tại lại xuất hiện một người. So với hắn càng thêm ngông cuồng, đây là hắn không thể nhịn được, đã không nói, chắc là dùng hắc ám thủ đoạn vào. Trịnh Quân cười khẩy, đợi ta bắt giữ ngươi, sau khi rời khỏi đây giao cho các trưởng lão xử lý. Hắn hữu tâm muốn triển lộ một thoáng thực lực, không phải vậy khó có thể kinh sợ mọi người. Vù, linh hải tầng 3 tu vi bạo phát, như sóng lớn dâng trào, sóng lớn vỗ bờ, kinh vân trưởng, hắn một trưởng vỗ ra, trên không trung hình thành cự bàn tay to, ầm ầm hạ xuống, giống như thải vân giống như vậy, có hào quang phân tán. Càng có hay không hơn tận linh lực dâng trào, một trưởng hạ xuống, không khí phảng phất bị đè nát, hình thành bén nhọn sóng gợn, khuếch tán tứ phương, ngoại trừ Lâm Hiên, Mộ Dung Thiên Linh cùng số ít người ngoại, những võ giả khác đều bị nguồn sức mạnh này đẩy lùi. Không biết tự lượng sức mình, cô gái mặc áo trắng âm thanh lạnh lẽo, xanh nhạt vậy trên ngón tay nhô ra, hướng về hư không hơi điểm nhẹ, xì xì, chỉ tay động thiên, to lớn mây mù bàn tay như băng tuyết nhanh chóng hòa tan, khuếch tán, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người kinh ngạc, vẻn vẹn chỉ tay, tự phá hết linh hải ba tầng võ giả công kích. Mộ Dung Thiên Linh mấy người cũng là hơi thay đổi sắc mặt, mà Lâm Hiên nhưng là ánh mắt lấp lóe, triển khai Tử Linh Đồng, không ngừng mà quan sát. Ngươi, Trịnh Quân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tuy rằng một trường này hắn không dùng toàn lực, mà chỉ ít cũng ẩn chứa khoảng 7 phần 10 sức mạnh. Sức mạnh như vậy, đủ khiến ở đây bất luận người nào tử vong, chính là lại bị đối phương chỉ điểm một chút phá, xem ra không lấy ra thủ đoạn chân chính, đó là không biết sự lợi hại của ta. Hắn không muốn ở trước mặt mọi người xấu mặt, chuẩn bị toàn lực công kích. Đang lúc này, một trận âm hối sóng năng lượng truyền ra, mang theo một tia tang thương khí tức. Tiếp theo, toàn bộ đại điện đều đang chấn động, dường như muốn sụp xuống. Đây là, tất cả mọi người sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là truyền thừa võ học xuất hiện. Có người suy đoán, sau đó, ý nghĩ này giống hồng thủy giống như vậy, nhanh chóng truyền ra, mỗi người trong mắt đều là lửa nóng dị thường, như là hít thuốc lắc như thế. Hưng phấn dị thường, truyền thừa võ học, đây chính là so bảo khí càng thêm chân quý tồn tại. Chỉ muốn chiếm được truyền thừa võ học, tương lai tiến vào linh tam cảnh không là vấn đề. Còn có truyền thừa võ học, Lâm Hiên ngờ vực, hắn phong đế một chiêu kiếm tính là một loại truyền thừa. Bất quá xem ra truyền thừa không chỉ một, vèo vèo vèo, không ít người hướng về chấn động phương hướng chạy đi, muốn chiếm cứ mạnh mẽ địa vị, đặc biệt là những kia không có được bảo khí cao thủ. Càng là trong lòng không cam lòng, liền ngay cả Trịnh Quân đều bỏ qua cô gái mặc áo trắng, hóa thành quang ảnh bỏ chạy. Lâm Hiên cũng là cùng đang lúc mọi người mặt sau, dự định đi coi trộm một chút. Cô gái mặc áo trắng như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng là hơi biến hóa, nhanh chóng hướng về nơi đó chạy đi. Khi Lâm Hiên đến khi, bốn phía đã bu đầy người, mọi người thấy hắn đi tới, theo bản năng nhường ra một con đường. Hôm nay Lâm Hiên, ở trong mắt mọi người chính là hàng đầu võ giả vậy tồn tại. Không có ai hội coi thường hắn, Lâm Hiên cũng không thèm để ý, thân thể loáng một cái, liền đi tới phía trước nhất, bốn cái to lớn trụ đá, chống đỡ tứ phương, trung ương là một tòa huyết trì, trong ao có tiên dòng máu màu đỏ phun trào. Một luồng dị thường gây mũi mùi máu tanh truyền đến, để mọi người chau mày, chung quanh trên mặt đất, có không ít binh khí hài cốt. Lâm Hiên cẩn thận nhìn tới, phát hiện những kia phá nát binh khí dĩ nhiên là bảo khí. Nơi này đã xảy ra cái gì, sẽ để cho bảo khí phá nát, võ giả tử vong? Lâm Hiên thật tò mò, ở phía trước nhất, nhưng là có một đạo màu máu đỏ môn, mở ra một tia khe hở, cổ lão, tang thương khí tức từ bên trong truyền đến, khiến lòng người bên trong kích động, nghĩ đến truyền thừa đang ở bên trong, còn không mau xông. Có người ở âm thầm la lên, ngay sau đó liền lại vài tên võ giả nhằm phía trước. Chính là không có vài bước liền ngừng lại, ở tại chỗ không ngừng xoay quanh, tình cảnh này để còn thừa lại võ giả sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra tình huống, là trận pháp. Lâm Hiên con mắt híp lại, trong mắt hắn ánh sáng lấp lóe, không ngừng quan sát, chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Có người nổi giận, hướng về phía trước ra tay, trường đao như cầu vồng, chém trên huyết trì, kích khởi ngàn cơn sóng, không được, Trịnh Quân đám người dồn dập biến sắc. Ánh mắt lạnh như băng nhìn phía ra tay người kia, hận không giết được hắn, người kia thân thể run lên, phục hồi tinh thần lại, hối hận không thôi, chính là, hết thảy đều chậm, bên trong ao máu, yêu diễm dòng máu rung động, chia làm bốn cỗ, quấn quanh ở bốn cái trên trụ đá, sau một khắc, một cái cực lớn đỏ như máu trận pháp ở dưới chân mọi người hình thành, nổi lên quỷ dị năng lượng, mọi người phảng phất đặt mình trong huyết hải núi thây bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới đều là to lớn bạch cốt, ca, ca, từng tiếng nổ vang. Những bạch cốt này kết hợp huyết dịch, dung hợp thành cương thi vậy quái vật, nhằm phía mọi người, giết, kiếm khí ngang dọc, linh lực rung động, mọi người rơi vào hỗn chiến, đi xem cánh cửa kia, Lâm Hiên thân thể lấp lóe, hướng về phía trước chạy đi, lưu lại đi, hai bóng người xuất hiện, đem Lâm Hiên ngăn lại, Trịnh Quân liên thủ với Lăng Phong, đem Lâm Hiên ngăn chặn, trong đó Trịnh Quân trên mặt mang theo sát ý, lạnh như băng con mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, mà Lăng Phong càng là đầy mắt ác độc sắc mặt, hận không thể lập tức xé ra Lâm Hiên, lần này không ai có thể cứu ngươi. Hai người vô tình ra tay, năng lượng kinh khủng đem vùng không gian này bao phủ, huyễn lôi bộ, Lâm Hiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt bạo lui ra, vô tận biển lửa xuất hiện, phảng phất dung nham thế giới, năng lượng kinh khủng thiêu đốt tứ phương, thần bí trận pháp không ngừng khởi động, diễn hóa ra biển lửa, đem mọi người bao phủ. Trịnh Quân, Lăng Phong trong lúc nhất thời mất đi Lâm Hiên tại thân ảnh, bị biển lửa vây quanh, trước tiên phá trận, lấy được truyền thừa, sau đó ở giết Lâm Hiên. Trịnh Quân trầm giọng nói ra, hai người không ngừng lấp lóe, nỗ lực tránh né, bất quá trận này trận pháp quá mức huyền ảo, bọn họ lại không tinh thông, trong lúc nhất thời bị vây ở, đồng thời mất đi liên hệ. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là bị biển lửa bao phủ, hừ, cho mèo, Lâm Hiên trong cơ thể, Tửu Gia cười gằn, ở Tửu Gia chỉ đạo, Lâm Hiên ở trong biển lửa như dẫm trên đất bằng, trước tiên giải quyết mầm hỏa. Ánh mắt của hắn lấp lóe, quyết định trước tiên đối với Lăng Phong cùng Trịnh Quân ra tay. Hai người này không chỉ một lần muốn giết hắn, nếu không phải là hắn gần nhất thực lực tăng mạnh, sợ là sớm đã bị bọn họ ám sát. Hô, hắn nhanh chóng lấp lóe, tránh thoát trận pháp biển lửa, đi tới Lăng Phong phía sau, trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra. Chương 137, Tam trọng trấn sơn thủ, dung phong thức, chiêu kiếm này phảng phất hóa thành thanh phong, không có một tia âm thanh. Lăng Phong đối mặt biển lửa, cảm nhận được kinh người sát khí, sau lưng lông tơ nổi lên, cả cái hướng phía trước lăn đi. Xì xì, không khí gợn sóng, một đạo óng ánh ánh kiếm bay ra, cơ hồ là dán vào Lăng Phong thân thể bay qua, mặc dù không có chém trúng, mà có một ít kiếm khí hay là đụng chạm tới hắn. Kia cỗ kinh người kiếm ý tiến vào trong cơ thể hắn, tùy ý phá hoại. Lăng Phong vội vàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, áp chế lại kia cỗ kiếm ý, đồng thời không ngừng tiêu hóa. Ngươi dám ra tay với ta? Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, ngươi đều muốn giết ta, ngươi thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lâm Hiên cười nhạo, không có cho hắn cơ hội, trực tiếp giết tới. Lăng Phong nguyên vốn còn muốn kéo dài thời gian, cũng không định đến Lâm Hiên như thế quả đoán, trực tiếp giết tới. Thời khắc này, Lâm Hiên kiếm trong tay phảng phất hóa thành giao long, bay lên lăn lộn, sát khí lẫm liệt, oanh, oanh. Lăng Phong lấy trấn sơn thủ đối kháng, không ngừng oanh kích kiếm khí, hai người chạm vào nhau, tiếng truyền tứ phương, tia lửa văng gắp nơi, giống. Lâm Hiên nghiêng người tiến lên, trực tiếp triển khai cuồng sư hống, oanh kích Lăng Phong, hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Trịnh Quân, Lâm Hiên ở đây. Lăng Phong trước kia bại bởi Lâm Hiên, trong lòng để lại bóng tối, đối mặt Lâm Hiên dũng mãnh khí thế, hắn trong lòng có một chút sợ hãi, loại này sợ hãi vốn là không tồn tại. Lăng Phong linh mẫn biển hai tầng hậu kỳ võ giả, cao hơn Lâm Hiên vài cái cảnh giới nhỏ, nếu như hắn toàn lực ứng chiến, kết quả vẫn đúng là không nhất định. Chính là khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên liền lăng ra phù bảo đều xuyên thủng khi, nhưng trong lòng nhưng sinh ra sợ hãi, mà nỗi sợ hãi này hiện tại thành hắn nhược điểm chí mạng. Sóng âm rung động như gợn nước vậy khuếch tán, tập kích Lăng Phong. Lăng Phong gặp la lên không có trả lời, chỉ có thể toàn lực đối kháng, giống, đồng dạng là cuồng sư hống. Lăng Phong phát động âm ba công kích, hai đạo sóng âm chạm vào nhau, đem bốn phía biển lửa đều dập tắt. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lăng Phong thành công ngăn trở sóng âm, sắc mặt có vẻ vui mừng. Hừ, Lâm Hiên sớm liền phát hiện Lăng Phong sợ hãi trong lòng. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi không được, coi như là đồng dạng võ kỹ, ngươi cũng không như ta. Cuồng sư hống, Lâm Hiên lần hai hô lên, sóng âm bên trong ẩn chứa công kích linh hồn, nhanh chóng đánh giết tới. Ha ha, còn dám so với ta sóng âm. Lăng Phong cười to, lần thứ hai trở nên tùy tiện, linh lực của ta có thể so với ngươi hùng hậu nhiều. Ngươi đợi chết đi. Lăng Phong phảng phất một đầu sư tử, gào thét xuất ra, vù, vù, hư không run, giống như mặt hồ vậy liên tục gợn sóng. Hai loại sóng âm chạm vào nhau, lẫn nhau tan rã. Chính là, Lăng Phong sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hắn phát hiện hắn phát ra sóng âm chính nhanh chóng biến mất. Mà Lâm Hiên xác thực cơ hồ không thay đổi. Không thể nào, hắn rốt cục nhọn gọi ra, ngươi làm sao làm được? Trả lời hắn là một đạo sóng âm, vù, Lăng Phong bị sóng âm bao phủ, toàn lực phản kháng. Trên người hắn nổi lên linh lực áo giáp, chống lại sóng âm bên trong năng lượng công kích. Nếu như là thông thường cuồng sư hống, Lăng Phong dựa vào tu vi còn có thể tránh thoát. Chính là, bây giờ sóng âm bên trong nhưng ẩn chứa Lâm Hiên linh hồn lực cùng một tia kiếm ý. A, kia cổ quỷ dị năng lượng trùng kích Lăng Phong linh hồn, để hắn điên cuồng không thôi. Hắn khăn trùm đầu lăn lộn, thất khiếu chảy máu, tóc rối tung, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Lâm Hiên từng bước một đi tới, âm thanh lạnh giá, các ngươi lăng ra, ỷ thế hiếp người, nhiều lần ám sát ta, thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Lăng Phong ý chí bị đánh đổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm thanh run rẩy, bỏ qua cho ta bảo đảm không hề trêu chọc ngươi. Lâm Hiên không nói tiếng nào, mà là chậm rãi nâng lên tay phải. Lăng Phong mặt ngoài xin tha, âm thầm lại làm giấy lên phù bảo, chuẩn bị cấp Lâm Hiên một đòn. Chính là, hắn những động tác này toàn bộ bị Lâm Hiên tử linh đồng nhìn thấy. Đi chết, tam trọng trấn sơn thủ. Lăng Phong phù bảo còn chưa móc ra, Lâm Hiên đã ác liệt ra tay. Ba ngọn núi bóng mờ hiện ra, phảng phất ba hòn núi lớn ép sụp hư không. Không, không thể nào, đây là ta Lăng gia tuyệt học, ngươi làm sao sẽ? Lăng Phong triệt để điên rồi, trong tay phù bảo đều cầm không vững. Ba tòa núi to chồng chất nặng như vạn cân ép hướng về Lăng Phong. Lăng Phong ý chí bị hao tổn, đã không có một tia chống cự ý nghĩ, hắn kêu thảm một tiếng, hóa thành mưa máu. Lâm Hiên đem trên mặt đất ngọn núi phù bảo nhặt lên, thu vào trong nhẫn chứa đồ, liếc mắt nhìn trên đất, phát hiện Lăng Phong nhẫn chứa đồ đã hỏng rồi, thở dài một tiếng, hắn nhanh chóng ly khai. Cách chỗ không xa, Trịnh Quân sắc mặt âm trầm, hắn theo thuận lợi mới bắt đầu, tự nghe thấy được Lăng Phong tiếng kêu, chính là, này chết tiệt trận pháp phảng phất mê cung, nguy hiểm tầng tầng, hắn trong lúc nhất thời căn bản không xông ra được. Cuối cùng Lăng Phong thanh âm biến mất, trong lòng hắn sinh ra một loại không tốt ý nghĩ, trong tiềm thức, hắn không cho là Lâm Hiên có thể đánh bại Lăng Phong. Bởi vì hai người tu vi cách biệt quá to lớn, chính là, hiện thực rất tàn khốc, Lâm Hiên hung hăng để hắn không nghĩ tới, ở thêm vào Lăng Phong bị sợ vỡ mặt, căn bản không có phản kháng lực, đang nghĩ ngợi, phía trước biển lửa đại thịnh, phóng lên trời, Trịnh Quân thập phần cảnh giác, thân thể chợt lui, hô, hô, hô, ba đạo màu xanh cơn lốc theo trong biển lửa lao ra. Thành tam giác thế công hướng về Trịnh Quân, kinh văn thủ, Trịnh Quân bàn tay nắm chặt, trực tiếp đem ba đạo cơn lốc đánh tan, chính là, trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm cũng không có biến mất. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, vèo, hắn đột nhiên xoay người lại, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, lực chém xuất ra, ánh đao lấp lóe, thanh thế kinh người, đem phía sau đột nhiên xuất hiện ánh kiếm đánh nát, một bóng người lóe qua, rất nhanh sẽ biến mất rồi, Lâm Hiên, Trịnh Quân sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới một cái linh hải một tầng run rế lại dám chủ động công kích hắn. Hô, hắn thân thể lóe lên, một đao bổ ra, rừng rực ánh đao trực tiếp bổ ra biển lửa, xông về Lâm Hiên, oanh, Lâm Hiên sử dụng phong lôi thiết, chém ánh đao trên, to lớn lực đạo để hắn bay ngược ra ngoài, thật là khủng khiếp, Lâm Hiên hoảng sợ, hắn áp chế lại lăn lộn khí huyết, thân thể hướng về phương xa bỏ chạy, vừa nãy một kích kia, hắn cho rằng giống như đụng vào trên núi lớn như thế, để hắn có một loại cảm giác vô lực. Đây chính là linh hải ba tầng thực lực sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn biết song phương chênh lệch quá xa, muốn đánh giết Trịnh Quân căn bản không khả năng, trước tiên đi xem cánh cửa kia. Lâm Hiên quyết định chú ý, ngay Lâm Hiên hành động thời điểm, trong trận pháp còn có một nhân cũng đang nhanh chóng hành động. Nàng chính là tên kia cô gái mặc áo trắng, nàng bây giờ đã cùng Tử Hà Tông đệ tử ra đi, bất quá rất hiển nhiên, nàng thứ muốn tìm vẫn không tìm được. Ngay nàng và Lâm Hiên di chuyển nhanh chóng thời điểm, một đoàn khói đen chính bằng tốc độ kinh người chui vào bên trong ao máu. Một lát sau, trong hư không phát sinh trầm muộn âm thanh, toàn bộ đại trận đình chỉ, bốn phía biển lửa dần dần biến mất, mà lúc này, Lâm Hiên cùng cô gái mặc áo trắng dĩ nhiên đi tới máu cửa lớn màu đỏ phía trước. Trong mắt mọi người lửa nóng, nhìn chòng chọc vào hai người, trong mắt đó là đố kỵ hỏa, Trịnh Quân càng là điên cuồng kêu to, run rế, ngươi dám. Lâm Hiên không để ý đến bất luận người nào, hắn cẩn thận liếc mắt một cái cách đó không xa cô gái mặc áo trắng. Sau đó dụng lực đẩy ra cửa lớn, đang lúc này, một đạo đỏ đen huyết kiếm từ trong huyết trì bay ra, phảng phất tia chớp màu đỏ, nhanh chóng đánh trúng cô gái mặc áo trắng. Oanh, cô gái mặc áo trắng trên người hiện ra màu tím khôi giáp, chặn lại rồi phần lớn công kích, nhưng vẫn là phun một ngụm máu. Phía sau, đỏ đen huyết kiếm biến hóa, một cái người áo đen quỷ dị xuất hiện, trên người khói đen lăn lộn, xen lẫn tia máu màu đỏ, biến hóa này phi thường đột nhiên, liền ngay cả một bên Lâm Hiên đều chưa kịp phản ứng. Mà lúc này, phía trước máu cửa lớn màu đỏ từ từ mở ra, đem Lâm Hiên ba người hút vào. Chương 138, U Minh Đường, ba bóng người, và tiến vào cửa lớn màu đỏ ngòm bên trong, vù đùng, yêu diễm như máu cửa lớn chậm rãi khép kín, đem mọi người chắn bên ngoài. A, truyền thừa của ta, chết tiệt, tại sao không phải ta? Họ Lâm qua may mắn, một số võ giả khăn trùm đầu khóc giống, ai thán cuộc đời của bọn họ, trong đó, khó chịu nhất hay là Trịnh Quân, hắn tu vi tối cao, hơn nữa thân làm đệ tử thân truyền. Địa vị cao quý, luôn luôn tự nhận là trong những người này người số một. Chính là, gần trong gang tấc võ học truyền thừa, nhưng ở bên tay hắn trốn, hơn nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà hắn thị làm kiến hôi Lâm Hiên, nhưng có thể đi vào đến bên trong. Này không công bằng, Trịnh Quân trong lòng điên cuồng hét lên, hắn một trưởng vỗ ở cửa lớn màu đỏ trên, nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Hừ, ta không tin ngươi không ra. Trịnh Quân trực tiếp ngồi xuống, chuẩn bị chờ đợi Lâm Hiên, hắn muốn đoạt đi Lâm Hiên trong tay truyền thừa. Đồng thời phải đem Lâm Hiên trả đạp chí tử. Nhìn thấy Trịnh Quân ngồi xuống, những thứ khác một số võ giả cũng là dồn dập ngồi xuống, chuẩn bị chờ đợi, tuy rằng không nhất định có hy vọng, mà chung quy phải thử một chút. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người để lại, một số võ giả rất lý trí ly khai, bên ngoài còn có bảo vật của hắn, không cần thiết làm một phần hư huyễn truyền thừa chờ đợi. Cửa lớn màu đỏ ngòm bên trong, phảng phất là một thế giới khác, nơi này không có màu xanh mặt nền, cũng không có cứng rắn vách tường, mà là giống cái sơn động như thế. Bốn phía đều là thiên nhiên ngọn núi, Lâm Hiên ở thứ thời khắc này bày ra phòng ngự tư thế. Linh hồn lực nhanh chóng quét về phía tứ phương, ở bên cạnh hắn, cô gái mặc áo trắng bị thương, thân thể có chút vô lực, nàng miễn cưỡng sử dụng tới màu tím khôi giáp, hình thành màu tím bóng mờ, bảo vệ thân thể, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên đầu đi ánh mắt hỏi thăm, thiếu nữ mặc áo trắng vải mỏng trên đều là vết máu. Nàng đem khăn che mặt lấy xuống, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, móc ra một viên đan dược, cô gái mặc áo trắng ăn vào. Sau đó một lần chữa thương, vừa cảnh giác nhìn quanh tứ phương, Lâm Hiền nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng dung nhan, nhất thời ngây dại, mỹ nữ hắn gặp qua không ít, Mộ Dung Thiên Linh lành lạnh, Đường Ngọc điêu ngoa, còn có Duẫn Thanh Y thẹn thùng, mà các nàng cùng thiếu nữ trước mắt so sánh, vẫn còn có chút thất sắc. Cảm nhận được Lâm Hiền ánh mắt, thiếu nữ mặc áo trắng sắc mặt ửng đỏ, trong mắt có vẻ giận thoáng hiện, không khỏi nhẹ rên một tiếng. Ngạch, Lâm Hiền lúng túng gãi đầu một cái, không biết nói cái gì cho phải. Hê hê, tiểu tử, có phải hay không động tâm? Thanh âm khàn khàn vang lên, ở trong sơn động vang vọng, có chút âm sâu, người ta liên thủ, đưa nàng bắt, ta muốn đồ vật, người yếu nhân, thế nào? Thanh âm này vang vọng, Lâm Hiền không nói gì, trợn tròn mắt, chính mình thoạt nhìn là một bộ rất không kịp chờ đợi dáng vẻ. Thiếu nữ mặc áo trắng nghe xong, thân thể run rẩy, sau đó cảnh giác nhìn phía Lâm Hiền, nghĩ đến chốc lát, thiếu nữ mặc áo trắng lắc lắc môi, quay về Lâm Hiền nói ra, người không muốn nghe hắn nói bậy, hắn là U Minh Đường nhân, hành sự phi thường độc ác, người tiết không nên chúng hắn nói. Lâm Hiền vi lăng, xem ra hai người kiêng kỵ lẫn nhau, đều không dám tùy ý ra tay a. Thiếu nữ mặc áo trắng này đều bị thương, người áo đen kia cũng không dám xuất thủ, xem ra thiếu nữ mặc áo trắng này nhất định rất lợi hại. Hắn liền nghĩ tới thiếu nữ mặc áo trắng chỉ tay loại bỏ Trịnh Quân công kích sự tình. Kia chỉ tay thập phần kinh diễm, tựa hồ vẫn ẩn chứa một loại ý cảnh. Đây là đâu? Truyền thừa địa. Lâm Hiền không hề trả lời hai người, mà là không ngừng quan sát. Hắn dùng linh hồn lực quan sát một thoáng, cũng không có phát hiện dị thường gì. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, nơi này không gian rất lớn, bên trong còn giống như có đồ vật. Tửu gia nhắc nhở, Lâm Hiền gật gù, hắn muốn đi tìm kiếm một thoáng, mà hắn lại không yên lòng hai người, đặc biệt là người áo đen kia. Cùng hắn lúc đó ở Lâm Sơn Thành giết vài tên áo bào đen thiếu niên khí tức rất giống. Hơn nữa U Minh Đường cái từ này hắn ở từng tướng quân trong miệng cũng nghe được. Cho tới cô gái mặc áo trắng kia lai lịch, hắn cũng không biết, bất quá xem ra không giống cái gì người xấu. Này bạch y nữ hài không giống như là mảnh này địa vực người. Tửu gia chậm chậm nói, ngươi biết, Lâm Hiền vi lăng, Tửu gia nhẹ rên một tiếng, nàng chịu đến không gian áp chế, sợ rằng thực sự là tu vi ở linh hải cảnh trên. Hơn nữa tuổi tác của hắn cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Ngươi thấy chỉ là hạ quốc hữu người như thế. Linh hải trên, Lâm Hiền kinh ngạc, sau đó nhìn nhiều thiếu nữ mặc áo trắng hai mắt, này có thể quá kinh khủng đi. Trẻ tuổi như vậy liền tiến vào linh tam cảnh, toàn bộ hạ quốc vẫn thật không có. Cảm nhận được Lâm Hiền ánh mắt, thiếu nữ mặc áo trắng hơi co lại thân thể, nàng hiện tại bị trọng thương, vẫn đúng là sợ Lâm Hiền cùng người áo đen liên thủ. Hê hê, tiểu tử ngươi cân nhắc thật là không có. Người áo đen mở miệng lần nữa, ta thấy tình huống bây giờ tốt vô cùng, ai cũng không cần động thủ. Lâm Hiền nhún nhún vai, mọi người sống chung hòa bình, các ngươi đợi lát nữa, ta đi phía trước nhìn. Lâm Hiền không muốn đánh phá sự cân bằng này, cô gái mặc áo trắng cùng người mặc áo đen đều không phải là hắn có thể đối phó rồi, chỉ kéo dài thêm, hắn mới có đi ra hy vọng. Ngươi, cô gái mặc áo trắng trên mặt hiện ra vẻ giận, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lâm Hiền, người áo đen kia cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Hiền dĩ nhiên ai cũng không bang. Ngươi biết U Minh Đường sao? Thiếu nữ mặc áo trắng nói ra, đây chính là từng gieo vạ mấy quốc thế lực tà ác. Mà hắn chính là U Minh Đường dư nghiệt, ngươi không giết hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Vèo, một vệt đen thoáng hiện, tập giống thiếu nữ mặc áo trắng, phảng phất tia chớp màu đen, ầm ầm ầm, màu tím khôi giáp phóng ra ánh sáng, hình thành nghiêm mật phòng ngự, Lâm Hiền toàn thân banh sức, chuẩn bị rút đi, hai người này đều so Trịnh Quân mạnh hơn, hắn hiện tại có chút ứng phó không được. Khà khà, tiểu tử, nàng nói không sai, người áo đen cười to, thánh đường chúng ta xác thực hùng bá một phương, miễn là ngươi trợ giúp ta. Sau đó ta rút ngươi nhập thánh đường, trở thành U Minh Đường một thành viên, ngươi đều không làm gì được nàng, ta tu vi so với ngươi vẫn thấp, có thể làm cái gì? Lâm Hiền không rõ, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được kiếm sắc bén ý. Miễn là ngươi ta liên thủ, nhất định có thể phá mở nàng phòng ngự, người áo đen lạnh giọng nói ra, hóa ra là như vậy, Lâm Hiền rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai hai người đều là nhìn trúng kiếm ý của hắn. Thiếu hiệp, ngươi không thể nghe hắn, cô gái mặc áo trắng vừa khôi phục, vừa nhanh chóng nói ra. U Minh Đường lần này phục xuất nhất định là muốn thức tỉnh một ít lão quái vật. Hắn hẳn là tìm đến tinh hoa sinh mệnh, thứ này ẩn chứa cường đại sinh cơ, có thể làm cho U Minh Đường một ít lão gia hỏa thức tỉnh. Cho nên nói nhất định phải diệt trừ hắn. Tinh hoa sinh mệnh, Lâm Hiền trong mắt ánh sáng lấp lóe. Nếu như tinh hoa sinh mệnh thần kỳ như vậy không biết đối với Tửu gia có tác dụng hay không? Lâm Hiền nhanh chóng dẫn âm hỏi dò, phải có hiệu quả, mà cấp bậc quá thấp, khả năng hiệu quả không lớn. Tửu gia chậm rãi nói, được đáp án sau. Hắn rơi vào trầm tư, mặc kệ thế nào, chung quy phải thử một chút. Lâm Hiền quyết định băng Tửu gia tìm kiếm tinh hoa sinh mệnh. Không biết ngươi nói tinh hoa sinh mệnh cụ thể là chỉ cái gì? Lâm Hiền trầm giọng hỏi. Chương 139, U Minh Tù, tiểu tử, ngươi quá nhiều lời. Lâm Hiền vấn đề hiển nhiên đưa tới người áo đen bất mãn. Một đạo khói đen dâng tới Lâm Hiền, ánh kiếm lóe lên, khói đen bị chém ra, dần dần tiêu tan, Tốt kiếm ý bén nhọn. Cô gái mặc áo trắng hơi kinh, nàng biết hai người tu vi chênh lệch, người áo đen rõ ràng cao hơn Lâm Hiên rất nhiều, mà chiêu kiếm này nhưng cắt ra người áo đen công kích. Hừ, xem ra không triển lộ chút thủ đoạn, người chắc là sẽ không đàng hoàng. Người áo đen có chút tức giận, hắn ẩn giấu ở trong bóng tối, công kích nhưng từ bốn phương tám hướng mà tới. U Minh Tù, Lâm Hiên bốn phía khói đen gợn sóng, bốn cái khói đen hình thành liên tỏa theo lòng đất xuyên ra. Đưa hắn vây nhốt, liên tỏa có thật nhỏ hắc tuyến, phía trên nổi lên khí tức nguy hiểm, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, tất cả xung quanh đều rõ ràng khắc ở trong đầu. Cẩn thận, không nên bị hắc khí đụng tới. Xa xa cô gái mặc áo trắng nhắc nhở, cụ phong thức, trường kiếm quét ngang, bốn đạo màu xanh cơn lốc hình thành, hướng bốn phía phá vòng vây, mà Lâm Hiên thân thể cũng là nhảy lên một cái, tật phong tam thứ. Trường kiếm hóa thành lưu tinh, đánh bay ra ngoài, phảng phất hòa vào trong gió, nhanh đến mức cực hạn, chính là kia khói đen tịnh phi kim loại chất liệu, mà là có thể tùy ý biến hình. Lâm Hiên thân thể bay ra thật xa, toàn bộ hình chữ nhật khói đen bị vô hạn kéo dài. Thế nhưng là không có phá nát, vô dụng, đừng tốn sức, coi như là linh hải ba tầng võ giả, cũng không thể theo U Minh Tù bên trong chạy trốn. Huống hồ là ngươi, người áo đen trong lời nói mang theo vẻ đắc ý, âm thanh bồng bềnh, khiến người ta không nhận rõ nó ngọn nguồn. Lâm Hiên thân thể chợt lui, lần thứ hai bị khói đen bao phủ. Tiểu tử, muốn mạng sống cũng chỉ có một biện pháp, chính là liên thủ với ta, người áo đen uy hiếp nói. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hắn cũng không có sợ sệt, bởi vì hắn không phải lần đầu tiên đối phó U Minh Đường người. Trước kia ở Lâm Sơn Thành chiến đấu, hắn liền biết U Minh Đường người sợ sệt lôi hỏa cùng dương cương thuộc tính công kích, hắn màu vàng lôi điện vẫn chưa bao giờ từng dùng tới, vì lẽ đó tịnh không lo lắng. Không được nữa, hắn còn có đồng thau hộ thủ, bảo mệnh là không có vấn đề. Nói cho ta biết hắn muốn tìm tinh hoa sinh mệnh là cái gì? Lâm Hiên trầm giọng hỏi. Cô gái mặc áo trắng vi lăng, nàng coi là Lâm Hiên sẽ sợ, do đó cùng người áo đen liên thủ, mà bây giờ nhìn lại cũng không giống như là như thế này. Ta và hắn muốn tìm hẳn là cùng một vật, mà ta cũng không có đắc thủ, cô gái mặc áo trắng nói ra. Căn cứ ta suy tính, vật này ở nơi này cái trong di tích là một quả hung thú trứng, mà vật chủng nhưng không rõ ràng. Cô gái mặc áo trắng vì đạt được Lâm Hiên chống đỡ, đem biết đến toàn bộ nói ra. Hung thú trứng? Lâm Hiên mặt không hề cảm xúc, mà nội tâm chấn động, hắn nhớ tới trong nhẫn chứa đồ cái viên này màu xanh hung thú trứng. Đó là sơn động màu trắng khỉ con cho hắn, nhìn dáng dấp hết sức bình thường, hắn cũng không để ý. Bất quá, hiện tại cô gái mặc áo trắng mà nói để hắn có hoài nghi. Tửu gia, cái viên này trứng có cái gì đặc biệt sao? Lâm Hiên truyền thanh nói, cái viên này trứng không đơn giản, đúng là một loại tinh hoa sinh mệnh. Tửu gia nói ra, bất quá ta không thể dùng, người cũng không cần đưa nó giao cho bất luận người nào. Có chút ký ức bị phong ấn, mà trong tiềm thức, ta hẳn là nhận thức, Tửu gia suy nghĩ một chút nói ra, đã Tửu gia nói trọng yếu, Lâm Hiên chắc chắn sẽ không giao ra, xem ra chỉ có thể giải quyết người áo đen, Lâm Hiên có quyết định, đồng thời dùng linh hồn dẫn âm, ngươi còn bao lâu có thể khôi phục, cô gái mặc áo trắng trong đầu vang lên Lâm Hiên âm thanh, nàng thân thể mềm mại uy chấn, tương tự dẫn âm, tùy thời có thể ra tay, Lâm Hiên cùng nàng xác định kế hoạch tác chiến, sau đó quay về người áo đen nói ra, ta đáp ứng ngươi, ao ao ao. Khói đen tản đi, áo bào đen thanh âm người vang lên, người đi cắt ra nàng phòng ngự, Lâm Hiên tay cầm hồng viêm đại kiếm, chậm rãi tiến lên đi đến, đi tới một nửa khi, hắn đột nhiên ra tay, góc chỗ, không khí chấn động, một ánh kiếm thoáng hiện, kiếm ý linh người, hoành, khói đen lăn lộn, hình thành tấm chắn, đem kiếm khí quấn quanh, đồng thời không ngừng tan rã. Tiểu tử, ngươi muốn chết, người áo đen giận dữ, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên hội ra tay với hắn, càng không nghĩ tới Lâm Hiên có thể phát hiện vị trí của hắn. Dùng phong thức, Lâm Hiên đã động thủ, thì sẽ không lại dừng lại, hắn kiếm khí tùy ý, công hướng về người áo đen, đồng thời, cô gái mặc áo trắng cũng là ra tay, đánh ra từng đạo trưởng ảnh, thanh thế kinh người, quỷ dị kiếm khí biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện, chém về phía người áo đen hậu thân, mà đầy trời trưởng ảnh nhưng là đưa hắn đường chạy trốn phá hỏng. Lâm Hiên cùng cô gái mặc áo trắng lần thứ nhất phối hợp, phi thường hiểu ngầm, hừ, chỉ bằng ngươi vẫn không đả thương được ta, người áo đen cười gằn. Thân thể hóa thành khói đen, dung nhập vào không trung, thân thể của ta là hư huyễn, ngươi căn bản chạm không tới, người áo đen cười to, trên không trung bồng bềnh, cho tới ngươi, lại dám cùng U Minh Đường đối nghịch, quả thực ngu xuẩn cực. Hô, không khí gợn sóng, lớn kiếm khí bay ra, theo khói đen bên trong xuyên qua, bảo, Lâm Hiên quát khẽ, bùm bùm, nổ vang, màu vàng hồ quang nhảy lên, trên không trung hình thành một mảnh lôi một màn, đem khói đen hoàn toàn bao phủ, xì xì, trong không khí phát sinh khói đen. Dị thường gay mũi, a, người áo đen kêu thảm thiết, một lần nữa biến ảo thành nhân hình, trên không trung lăn lộn, U Minh tránh, hắc mang lóe lên, người áo đen thân thể biến mất, sau đó ở một hướng khác xuất hiện, trên người hắn nhiều chỗ đều xuất hiện trong suốt lỗ nhỏ. Đồng thời kèm theo đốt cháy khét mùi vị, nhìn qua thập phần chật vật, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có lôi thuộc tính. Cô gái mặc áo trắng thán phục, nhìn phía Lâm Hiên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Tiểu tử, ngươi dám thương ta phải đem ngươi luyện thành Uno, cho ngươi sống không bằng chết. Người áo đen âm thanh khàn khàn, tràn đầy sát ý. Lâm Hiên cười nhạt, bớt nói nhảm, giống như ngươi vậy quái vật, ta giết không chỉ một, ngươi là U mười mấy a? Cái gì, ngươi dĩ nhiên giết qua ta thánh đường nhân. Người áo đen giận dữ, trên người khói đen tăng vọt, ở phía sau hình thành một cái dữ tợn quỷ đầu, để cho ta tới đi. Cô gái mặc áo trắng sắc mặt nghiêm túc, Lâm Hiên gật đầu lui về phía sau, hắn biết người áo đen này cùng cô gái mặc áo trắng như thế. Thực lực mạnh mẽ, chẳng qua là bị không gian áp chế, ta ở một bên hiệp trợ. Lâm Hiên nói ra, kiếm ý của hắn còn có lôi điện đối với người áo đen tồn tại tác dụng khắc chế. Cô gái mặc áo trắng khẽ gật đầu, sau đó thân thể bay ra, trên người có hào quang bay ra, lướt qua, phảng phất ngàn vạn bóng người múa, quang ảnh bay lượn, mênh mông linh lực chấn động, hư không ong ong run, thiếu nữ mặc áo trắng cùng người áo đen đấu cùng nhau. Nhanh chóng di động, Lâm Hiên triển khai tử linh đồng, miễn cưỡng có thể đuổi tới tốc độ của bọn họ. Quá nhanh, Lâm Hiên cười khổ một tiếng, hắn phát hiện có chút không xen tay vào được. Kịch liệt va chạm vang lên, cô gái mặc áo trắng khóe miệng nổi lên vết máu, thân thể lùi về sau, dung nhan tuyệt thế trên hiện ra một vệt đau đớn, trái lại người áo đen nhưng là khí thế tăng mạnh, phía sau khói đen ngập trời, đem nửa cái sơn động đều che mất, hắn vung tay lên, mấy chục đạo khói đen hóa thành độc long, dữ tợn mà tới, đánh về phía thiếu nữ mặc áo trắng. Phong lôi chảm, Lâm Hiên một chiêu kiếm vung ra, ánh kiếm long lánh, đem khói đen độc long chặn ngang chặt đứt, đồng thời gãy vỡ chỗ có màu vàng hồ quang nhảy lên. Hừ, U Minh Tù, người áo đen lần thứ hai ra tay với Lâm Hiên, bốn đạo màu đen xiềng xích đột nhiên xuất hiện ở tứ phương. Chương 140, điên cuồng, bốn đạo khói đen hình thành xiềng xích, xuất hiện lần nữa ở Lâm Hiên bên cạnh, huyễn lôi bộ, Lâm Hiên dùng linh lực ngưng tụ ra một bộ lôi điện thân thể. Chân thân nhưng là nhanh chóng tránh thoát, khói đen lấp lóe, màu đen xiềng xích đem lôi điện thân thể bao phủ, khống chế lại, mà lúc này, cô gái mặc áo trắng lần thứ hai cùng người áo đen đấu cùng nhau. Cô gái mặc áo trắng trưởng pháp tinh diệu vô cùng, mỗi một lần đều mang theo vạn đạo hào quang, phàm là tới gần nàng khói đen tất cả đều tiêu tan. Mà nàng dù sao bị thương, mỗi lần chiến đấu đều sẽ kéo trong cơ thể vết thương, làm cho nàng thống khổ vạn phần. Trong lúc nhất thời, cô gái mặc áo trắng chỗ tại hạ phong, phong lôi chảm, kiếm ý ngập trời, mang theo phong lôi thế, đột ngột chém về phía người áo đen, bá xì, dài mấy chục trượng kiếm khí chém xuống, trong hư không dần hiện ra màu vàng tia điện, tập kích người áo đen. Công kích này rất đột nhiên, người áo đen chịu đến lôi điện thương tổn, nhanh chóng tản ra, hắn triển khai U Minh Tù sau, cũng không hề để ý, chính là không nghĩ tới kia cũng chỉ là một đạo ảo ảnh. U Minh huyễn quỷ trào, người áo đen trong mắt hồng mang thoáng hiện, một đạo to lớn màu đen quỷ trào xuất hiện ở Lâm Hiên trước người. Oanh, quỷ trào đập xuống, đem không khí đánh nổ, nguồn sức mạnh kia đầy đủ núi cao gãy vỡ, Lâm Hiên muốn chạy trốn, lại phát hiện bốn phía bị cầm giữ, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, chảm nguyên hộ thể kiếm khí. Lâm Hiên trên người nổi lên kiếm khí màu đỏ, đồng thời hắn thôi thúc trên người cổ lão khôi giáp, để ngăn cản đòn đánh này, nhàn nhạt sóng gợn hiện lên, Lâm Hiên bên ngoài cơ thể hình thành một đạo khôi giáp bóng mờ. Đưa hắn cái bọc, ầm ầm ầm, màu đen quỷ trảo đụng chạm đến Lâm Hiên, bên ngoài cơ thể màu đỏ hộ thể kiếm khí trong nháy mắt nát. Hắn phảng phất bị núi to va chạm, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, linh hải rung động, hắn cho rằng thân thể nhanh bể nát, cũng may, có cổ lão khôi giáp phòng ngự, ngăn cản phần lớn công kích. Lần này để hắn tránh được một mạng, Lâm Hiên thân thể bay ngược ra ngoài, va đến phía dưới trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu, tiên sư nó, mạnh mẽ như vậy, Lâm Hiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt có chút dữ tợn, toàn thân hắn đau nhức, càng là bị nội thương, nếu không có cổ lão khôi giáp, đòn đánh này đầy đủ muốn tính mạng của hắn, hắn lấy ra một chén linh tử, nhanh chóng ăn vào, sau đó vận chuyển trường sinh quyết, đem trong cơ thể thương thế đè xuống, này mới chậm rãi đứng lên, ồ, không chết. Cùng cô gái mặc áo trắng chiến đấu người áo đen nhận biết được Lâm Hiên còn sống. Cảm thấy bất ngờ, hắn một kích kia, giết chết linh hải tầng 3 võ giả đều thừa sức, mà Lâm Hiên cũng chỉ là bị thương mà thôi, trên người bảo bối cũng không ít, cùng ngươi chết, đều là của ta, người áo đen cười gằn, lần thứ hai ngưng tụ ra một con to lớn quỷ thủ. Trên không trung tản ra vô biên khí tức, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, cũng may, cô gái mặc áo trắng đúng lúc ra tay, đem giữa bầu trời quỷ thủ đánh diệt. Đồng thời toàn lực ra tay, không cho người áo đen bất cứ cơ hội nào. Lâm Hiên đứng trên mặt đất, trong mắt hiện ra một vệt vẻ lạnh lùng, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ người áo đen, không phải vậy kết cục của hắn sẽ rất hung ác, miễn là ở tới một đòn U Minh quỷ thủ, hắn tự hoàn toàn khiêng không được. Thử xem cái này, Lâm Hiên lấy ra hắn theo Lăng Phong trong tay lấy được phù bảo, đưa vào linh lực, tám một bên hình hòn đá phóng ra ánh sáng, một luồng khổng lồ uy thế hiển hiện, Cảm nhận được này cỗ áp lực, giữa không trung cô gái mặc áo trắng cùng người áo đen đều để lộ ra kinh sắc. Nếu như là ở bên ngoài, bọn họ có lẽ không sẽ sợ, mà ở nơi này huyết sắc thí luyện địa, thực lực bọn hắn bị ngăn chặn tình huống dưới, loại thủ đoạn này đã có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ. Vèo, người áo đen quyết định thật nhanh, trực tiếp lắc người một cái, xông về Lâm Hiên, mau lui lại, thiếu nữ mặc áo trắng khẽ kêu, đồng thời cũng là triển khai thân pháp, nỗ lực ngăn cản, đi, Lâm Hiên đem phù bảo đánh ra, màu đen ngọn núi trên không trung hiện lên, phía trên lỗ thủng đã không có, mà ánh sáng có chút tối nhạt, nó chậm rãi xoay tròn, ép hướng về phía hư không, U Minh tránh, người áo đen thuấn né tránh, đồng thời đi tới Lâm Hiên trước người, tiểu tử, đi chết, màu đen quỷ trảo hiện hiện, sát khí tràn ngập, âm u khủng bố, Lâm Hiên cảm nhận được một luồng hơi thở của cái chết. Toàn thân lông tơ đứng lên, hắn toàn lực kích phát cổ lão khôi giáp, đồng thời kiếm ý không ngừng kéo lên, trên người lôi điện vờn quanh, a, trong nháy mắt, Lâm Hiên sử dụng toàn bộ thủ đoạn, hoành, màu đen quỷ trảo ấn xuống, thế nhưng là bị thiếu nữ mặc áo trắng đánh bay, hùng mãnh năng lượng ở Lâm Hiên trước người nổ tung, ba bóng người lùi về sau, người áo đen bị màu đen ngọn núi khóa chặt, thiếu nữ mặc áo trắng sắc mặt trắng bệch rút đi, mà Lâm Hiên nhưng là thổ huyết bay ngược, trên người hắn nhiều chỗ xương đều sắp đứt đoạn mất, càng là bị nội thương nghiêm trọng. Có thể nói, đây là hắn tu luyện tới nay, lần thứ nhất chịu thương nặng như vậy. Phù phù, Lâm Hiên đánh vào trên vách núi, đập ra một cái hình người vết rách, sau đó rơi trên mặt đất, hắn cố nén đau đớn, ăn vào linh tử, đồng thời vận chuyển trường sinh quyết, trong cơ thể linh hải chấn động, một vòng lại một vòng linh lực màu xanh tuôn ra, chữa trị thân thể của hắn, trường sinh quyết tỏa ra uy lực, cấp Lâm Hiên rách nát thân thể mang đến sinh cơ, một phương khác hướng về, người áo đen toàn lực chống lại màu đen ngọn núi, trên người của hắn khói đen không ngừng mở rộng. Hình thành một cái cao ba trượng bộ xương nhân, giơ lên cao hai tay, cứng rắn chống đỡ màu đen ngọn núi, không thể để cho hắn đào tẩu. Lâm Hiên cắn răng nói ra, thiếu nữ mặc áo trắng bên ngoài thân vờn quanh hào quang. Phảng phất tiên tử giống như vậy, nàng cho gọi ra một đóa hoa sen, lập căn ở trong hư không, mông lung một mảnh, chạm, màu xanh hoa sen phảng phất một thanh kiếm sắc, chém phá hư không, hào quang vạn trượng, bao phủ phía trước, u minh rung trời, người áo đen hét lớn, trên người có dòng máu màu đen chảy ra. Thật giống thi triển một loại nào đó cấm pháp, khí tức trên người tăng mạnh, lập tức đem màu đen đỉnh núi mở, ầm ầm ầm, thanh liên chém tới, cùng sương mù màu đen đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng bao phủ tứ phương, Lâm Hiên triển khai Tử Linh Đồng, ánh mắt lấp lóe, hắn phát hiện người áo đen bị trọng thương, nhưng vẫn chưa chết đi, lại nếm thử cái này, hắn lấy ra màu xanh hộ thủ, hắn linh lực trong cơ thể không nhiều lắm, cũng là lại có thể triển khai một lần, hào quang màu trắng sáng lên, Lâm Hiên chậm rãi giơ lên tay trái, kết thúc đi. Vại nước thô năng lượng trụ phun ra, nhanh chóng bay về phía người áo đen, thanh liên khốn thiên, thiếu nữ mặc áo trắng cũng là cánh tay vung vẩy, một cây thanh liên phân tán số tròn đạo hư ảnh, đem hư không ổn định, cảm nhận được tử vong nguy hiểm, người áo đen điên cuồng chạy trốn, hoành, hoành, hoành, hắn tả hữu xông tới, mỗi lần đều mang theo năng lượng khổng lồ, chính là mỗi lần đều bị bắn ngược về, màu trắng thiếu nữ cũng không dễ chịu, người áo đen mỗi va chạm một lần, nàng đều hội thổ một lần máu, hư không bị ổn định. Người áo đen bị khóa chặt ở giữa không trung, khó có thể chạy trốn, bạch quang lấp lóe, đưa hắn nhấn chìm, đã muốn chết, kia thì cùng chết, người áo đen điên cuồng giống to, thân thể không ngừng bành trướng, không được, hắn muốn tự bạo, thiếu nữ mặc áo trắng trên mặt trắng bệch, đồng thời mở ra to lớn nhất phòng ngự, Lâm Hiên cũng là đem còn thừa lại linh lực toàn bộ dùng để kích thích cổ lão khôi giáp. Oanh, kinh thiên nổ vang, toàn bộ hư không đều bị tiêu diệt, cuồng bạo năng lượng chung quanh bay ra, đem tất cả bao phủ, cửa lớn màu đỏ ngoại Trịnh Quân đám người lo lắng chờ đợi, đột nhiên, có một tia năng lượng kinh khủng xuyên thấu qua khe cửa truyền ra. Chỉ là dư âm tựu chấn động hư không run, nổ vang không thôi, đây là cái gì sức mạnh? Những đệ tử kia hoảng sợ ngắm hướng về phía trước. Chương 141, Dương Ngư, cửa lớn màu đỏ ngòm ngoại đệ tử bị sức mạnh kinh khủng kinh sợ. Bọn họ không biết bên trong chuyện gì xảy ra, chỉ có thể không ngừng suy đoán. Môn nội, ánh sáng dần đi, bụi bặm hạ xuống, chu vi tàn tạ một mảnh, trong không khí vẫn tràn ngập khí tức kinh khủng. Lâm Hiên trên mặt trắng bệch, thở hồng hộc, vừa nãy nổ tung trong nháy mắt đó, hắn điên cuồng mở ra phòng ngự, mà nguồn sức mạnh kia quá mạnh mẽ, để hắn có loại tan xương nát thịt cảm giác. Cũng may, thời khắc mấu chốt, hắn phía trước xuất hiện vòng xoáy màu đen, đem tất cả năng lượng kinh khủng hút đi, như vậy, hắn mới tránh được một kiếp. Trên người đồng thau hộ thủ cùng cổ lão khôi giáp đều sinh ra vết rách. Phòng trừng không dùng được mấy lần sẽ phá nát, mà ngọn núi kia phù bảo nhưng là trực tiếp hóa thành bụi trần, biến mất ở không trung. Hắn vừa vận chuyển trường sinh quyết, vừa nhìn chung quanh, đột nhiên, hắn lông mày khẽ động, phía trước, thiếu nữ mặc áo trắng hư nhược ngã ở một bên, trên người có tiên huyết tràn ra, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên chật vật đi tới, thiếu nữ mặc áo trắng bị trọng thương, thần thức không rõ, nàng hơi há mồm, sau đó hôn mê bất tỉnh, Lâm Hiên rơi xuống nhảy một cái, khi hắn nhận biết được thiếu nữ còn sống khi, thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một chén linh tửu, Lâm Hiên cấp thiếu nữ đổ xuống phía dưới, sau đó hắn bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, sau một canh giờ, Lâm Hiên mở mắt ra, tuy rằng bị thương trong lúc nhất thời không tốt đẹp được, mà chí ít có thể hành động, đứng lên, hoạt động một chút tứ chi, Lâm Hiên hướng về phía trước nhìn tới, nơi đó có đường, không biết đi thông phương nào, hắn hơi khom lưng, đem thiếu nữ mặc áo trắng vác lên, sau đó hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến, cảm thụ được sau lưng ấm áp, Lâm Hiên trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn cho tới bây giờ không vác qua nữ hài, đặc biệt là xinh đẹp như vậy thiếu nữ, cũng may ý hắn chí kiên định, rất nhanh liền ổn định tâm thần, hít sâu một hơi, Lâm Hiên hướng về nơi sâu xa đi đến, tí tách, đỉnh đầu trên vách núi có thủy châu hạ xuống, trên mặt đất có chút nước đọng, Lâm Hiên đạp lên, bắn lên một thân, sau một thời gian ngắn, hắn đi tới phần cuối, phía trước đồng dạng có một tòa cái ao, bất quá bên trong không phải tiên huyết, mà là nước, không gian không lớn, chỉ ngoại môn đại điện 1/3, trung ương là một cái ao, cơ hồ chiếm cứ một nửa địa phương, bốn phía nhưng là vách tường, trừ ngoài ra, cũng không có những vật khác, Lâm Hiên đem thiếu nữ mặc áo trắng thả xuống, sau đó chung quanh chuyển động, hắn phát hiện nơi này cũng không phải cái gì truyền thừa địa, chỉ là phía ngoài đệ tử phán đoán, bất quá, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, chung quanh trên vách tường, có chút một ít đồ khác, trong đó có không ít là võ học kỹ xảo, để Lâm Hiên rất là mừng rỡ, những này tựa hồ cũng là một ít tán thủ a. Tử gia ánh mắt rất độc ác, liếc mắt liền thấy đi ra, tán thủ cũng không sai, ngược lại ta chiếm được phong đế một chiêu kiếm, cũng coi như là một loại truyền thừa đi, Lâm Hiên rất thấy đủ, hắn từng cái quan sát, phát hiện phía trên võ học cũng không phải thật tốt, có chút còn không bằng huyền giai võ học, thở dài một tiếng, Lâm Hiên ngồi đi qua, mà lúc này, thiếu nữ mặc áo trắng cũng tỉnh rồi, nàng một đôi thu thủy bàn trong mắt mang theo một tia mê man, tiếp theo mà đến nhưng là đau đớn kịch liệt, Lâm Hiên đỡ lấy nàng, chậm rãi truyền vào một tia linh lực, ở thiếu nữ trong cơ thể đi khắp, hắn phát hiện trường sinh quyết tồn tại siêu cường chữa trị tác dụng, vượt xa bình thường công pháp, được Lâm Hiên linh lực tẩm bổ, thiếu nữ mặc áo trắng sắc mặt có một tia hồng hào. Ta tên Lâm Hiên, là Huyền Thiên Tông đệ tử, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Lâm Hiên đưa tay thu hồi, đưa qua một bình linh tửu, trầm tĩnh thu, thiếu nữ mặc áo trắng tiếp nhận linh tửu, nhẹ giọng nói ra, người thứ muốn tìm có thể cặn kẽ nói một chút à? Lâm Hiên hỏi, biểu hiện ra một bộ tò mò dáng vẻ. Trầm tĩnh thu lắc đầu một cái, kỳ thực ta cũng vậy phụng mệnh tới tìm vật này. Cụ thể ta cũng không biết, Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới là như thế cái đáp án. Sau đó, hai người yên lặng một hồi, đều tự khôi phục thân thể. Sau một ngày, Lâm Hiên đói bụng tỉnh rồi, hắn thân ở linh hải tầng một tu vi, còn rất xa không đạt tới ích cốc điều kiện, cần đại lượng đồ ăn bổ sung năng lượng. Đối diện, Trầm tĩnh thu cũng là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút mất tự nhiên ôm bụng. Ta đói, Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, nhìn có cái gì. Hắn đứng lên, đi tới cái ao phía trước, trải qua một ngày khôi phục, thân thể hai người tốt hơn rất nhiều, tu vi cũng khôi phục một ít, lúc này, hai người đứng ở cái ao trước, không ngừng quan sát, dầm, dầm, phảng phất ở đáp lại Lâm Hiên hai người như thế, trong nước có âm thanh vang lên, Lâm Hiên triển khai tử linh đồng, nhìn xuống phía dưới, có mấy đạo bóng đen nhanh chóng du động, thỉnh thoảng phun ra bong bóng, có cá, Lâm Hiên sắc mặt vui vẻ, Trầm tĩnh thu cũng là nở nụ cười hớn hở, xem ta, Lâm Hiên ngón tay búng một cái. Một đạo kim sắc hồ quang phi vào trong nước, lóe lên một cái rồi biến mất, một lát sau, thanh âm trầm thấp vang lên, tiếp theo mấy đạo bóng đen trôi tới, đây là một loại toàn thân ửng hồng cá, khoảng chừng có dài hơn 1 mét, tướng mạo rất là bình thường, ồ, dĩ nhiên là dương ngư, tử gia kinh ngạc, bất quá huyết thống không tinh khiết, Lâm Hiên quá đói, cũng không để ý đến tử gia ngôn ngữ, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm kia mấy con cá, tổng cộng hiện lên 3 cái, Lâm Hiên đưa chúng nó tất cả đều vớt lên, sau đó dọn dẹp sạch sẽ. Không có lửa, hắn gãi đầu một cái, lấy ra một thanh bảo khí trường đao, đem màu đỏ dương ngư xuyên ở phía trên, ta đến đây đi, Trầm tĩnh thu cười khổ một tiếng, bàn tay một phen, một đám lửa xuất hiện, sợ rằng cũng không nghĩ ra, có một ngày bảo khí cùng công pháp biết dùng ở cá nướng trên. 3 cái cá lớn bị hai người ăn sạch sành xanh, hai người thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, nên về rồi, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, chính là, khi bọn họ trở lại máu cửa lớn màu đỏ trước, nhưng bí thúc phát hiện bọn họ căn bản không mở ra. Tại sao lại như vậy? Lâm Hiên cau mày, ta nhớ tới, khi đó hình như là có một nguồn sức mạnh đem chúng ta hút vào. Trầm tĩnh thu ở một bên nói ra, chính là nơi này không có thứ gì. Hai người nhìn nhau, sau đó quyết định tới cái đại lục soát, một phen tìm kiếm, không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, Lâm Hiên hai người về tới bên bờ ao, này cái ao, Trầm tĩnh thu nghi hoặc, chỉ còn nơi này không có dò xét, muốn không đi xuống xem một chút. Lâm Hiên cũng là có một phần hiếu kỳ, có quyết định, hai người không có lập tức xuống phía dưới, mà là toàn lực khôi phục tu vi. Cũng không ai biết cái ao phía dưới có cái gì, liền ngay cả Tửu gia cũng không cách nào tra xét. Hai ngày sau, tu vi của hai người khôi phục 7-8 phân, rốt cục quyết định xuống phía dưới tra xét một phen, tạo ra linh lực phòng ngự. Lâm Hiên cùng Trầm Tĩnh Thu chui vào trong nước, trong nước không hề lạnh, ngược lại còn có một tia ấm áp. Hai người không ngừng chìm xuống, cả kinh bốn phía dương ngư tán loạn. Lâm Hiên triển khai Tử Linh Đồng tra xét tứ phương, hắn phát hiện phía dưới có khổng lồ bóng đen. Một bên Trầm Tĩnh Thu hiển nhiên cũng phát hiện dị thường, hai người thương lượng một chút, quyết định kế tục chìm xuống. Lấy Lâm Hiên tu vi bây giờ, có thể ở dưới nước duy trì nửa canh giờ không để thở. Nếu như thời gian lại trường, hắn cũng có chút không chịu nổi, mà Trầm Tĩnh Thu tu vi rất cao, phòng trừng không có phương diện này vấn đề. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tới đến bóng đen phía trước. Đây là, Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, mặt khiếp sợ. Chương 142, truyền thuyết. Lâm Hiên mặt khiếp sợ nhìn phía trước, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Phía trước là một tòa tàn phá kiến trúc, từ trong bể thành hai nửa, từ lóng ngang hàng, phảng phất bị lưỡi dao sắc cắt ra, mà ở cung điện kia trụ đá, nhưng là dùng từng viên một đầu lâu xây mà thành, thập phần khủng bố. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, hắn chậm chậm chìm xuống, đi tới kiến trúc trên, có loại dâm mát khí truyền đến, khiến người ta cả người không thoải mái. Trầm Tĩnh Thu cũng là hạ xuống, cùng Lâm Hiên cùng đi vào, bên trong có mấy chục bộ bạch cốt thi thể, ngã trên mặt đất, chung quanh dòng nước phảng phất đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Trong đó có một bộ thi thể, ngạo nghễ mà đứng, trên người huyết nhục vẫn còn, phảng phất người sống, mà, đầu của hắn nhưng bị mất, chỉ còn dư lại một cái không đầu thi thể, đứng ở nơi đó, lẽ nào phía ngoài trụ tử là dùng những người này đầu lâu xây? Lâm Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, chính là đầu của người này đây. Trầm Tĩnh Thu nghi hoặc, cơ thể hắn đã có thể bất diệt, nói vậy đầu lâu cũng giống vậy, mà bên ngoài cũng không có như vậy đầu lâu, hai người không nghĩ ra. Lâm Hiên lắc đầu một cái, bắt đầu chung quanh tìm tòi, nơi này có tự. Trầm Tĩnh Thu dẫn âm, Lâm Hiên đi tới, phát hiện trên mặt đất có một loạt phi thường bẻ cong kiểu chữ. Bọn họ đến rồi, khắc chữ người hiển nhiên tu vi rất cao, bởi vì Lâm Hiên cùng Trầm Tĩnh Thu đều có thể ở kiểu chữ trên cảm nhận được một luồng tuyệt vọng. Khí tức, những thi thể này chỉ ít đạt tới dung linh cảnh, chính là xương cốt trên nhưng không có bất kỳ vết thương. Hẳn là đầu bị thương, một đòn mất mạng, Tửu gia lần thứ hai phân tích, một đám dung linh cảnh, một đòn mất mạng, Lâm Hiên đã không nói ra được bảo, Huyền Tiên Tông trưởng lão mới là dung linh cảnh tu vi. Mà trước mắt những thi thể này tất cả đều là, nói cách khác, giống trưởng lão loại này cấp bậc nhân vật, cũng là một đòn sẽ chết, rốt cuộc là ai, có uy lực như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.